Đại boss trẻ con cực kỳ yêu vở, chương 15, đến rồi, gocchuyenaudio.com, 9 tháng 10 ngày chờ mong, cuối cùng cũng là ngày nhà ái sinh cục cưng ra đời nơi bệnh viện, cô túm lấy vạt áo Đại Kỳ gào hét, đau đớn dữ dội. Anh nắm, lấy tay cô chạy theo những chiếc bánh xe đưa vợ vào phòng xanh. Hấy, nhà ái đau đến khóe mắt trào những giọt lệ, Đại Kỳ không biết làm sao. Nắm chặt lấy tay cô, bảo bối, không sao. Có anh ở đây, bảo bối, có anh ở đây, đừng lo, có anh ở đây, ây ây ây. Cô không nói được gì ngoài đau đớn đến khóc la, hơi sức cũng không còn mà thở. Làm phiền anh đứng ngoài đây. Một cô y tá cản bước chân anh, Đại Kỳ thấy nhà ái vẫn nắm chặt lấy tay anh, liền xoa dịu cô. Anh còn ở đây, với em. Nói xong, nhà ái mới buông tay anh ra, những giọt nước mắt tràn xuống, cô nghiến răng chịu đựng hết mức có thể. Tuy là nói thế, nhưng khi thấy nhà ái khuất bóng, tay Đại Kỳ run cầm cập. Lên, anh ngã phịch xuống ghế, hai tay che mặt. Anh không bình tĩnh được, anh lo quá, rất lo, sự lo lắng dâng cao thành sự sợ hãi tột độ. Anh hào hứng cũng có, mong chờ cũng có, lo lắng và sợ hãi cũng có. Ai nói người chồng như anh chỉ cần thảnh thơi là được bế một đứa trẻ nhỏ xíu trên tay. Ai nói, hả, anh rất lo sợ, sự lo sợ này là lo cho vợ cho con, là sự sợ hãi, mặc dù nhà ái sinh con và mang thai rất bình thường cũng rất tốt. Nhưng Đại Kỳ vẫn không ngừng lo lắng, những suy nghĩ tích cực phải trấn an những suy nghĩ tiêu cực trong anh, tuy nhiên, anh vẫn không thể nào thở nổi, trái tim đập không biết nhịp, thần kinh căng, còn hơn việc đứng trước ngàn lưỡi dao. Chàng trai trẻ này đúng là lo xa quá rồi, đại boss tiểu ái sao rồi, Tống Hoa nghe bạn thân sắp sinh, liền ba chân, bốn cẳng chạy vào bệnh viện nổi tiếng uy tín và giỏi nhất của quận Vi. Biết kiểu gì Đại Kỳ không cho phép nhà ái hạ sinh ở nơi không có uy tín, nhớ có vấn đề gì rồi sao? Thấy Tống Hoa, Đại Kỳ mở miệng, cô ấy rất đau đớn, tôi không biết phải làm sao hết. Mặc dù trên mạng đã nói phụ nữ khi sinh sẽ có chút đau, nhưng anh không ngờ cô thống khổ đến nỗi nước mắt đầm đìa. Đại Kỳ đúng là không thể tin được bài viết nào, trên mạng nữa, xạo xử, quá mức xạo xử, một chút gì chứ, đau gần chết ở đó mà một chút. Đừng lo, Tống Hoa vỗ lên vai Đại Kỳ trấn an tinh thần. Cuối cùng Hoàng Tố bị gọi phải trở về lo giúp anh mấy chuyện ở công ty cho đến khi nhà ái an toàn sanh đứa trẻ xong. Cầu trời, cho mẹ tròn con vuông, khách chương.